Chương 440, tai nạn. Diệp Chu đang muốn đối với người này tiến hành đánh trả, cái này thị vệ đội trưởng vẫn âm hồn bất tán, muốn xuyên thấu qua chính mình công kích thương tổn đến Diệp Chu thân thể, cái này thực sự quá nực cười. Diệp Chu hợp thể cường đại, căn bản không ở chỗ đối phương như vậy thông thường tiến công, hắn chuẩn bị phải trả đánh. Một tay đã vươn ra, mặt trên tản mát ra một hồi ánh sáng nhu hòa, thế nhưng hắn biết một chỉ này đầu điểm đi ra ngoài thời điểm chính là thiên băng địa liệt một dạng khủng bố phá hư. Hắn chính là có chút phẫn nộ, dù sao những người này hầu như như bị điên công kích mình, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, chính mình với cái thế giới này cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng cùng nguy hại, bất kể là đi qua Diệp Chu vẫn là bây giờ Diệp Chu, kỳ thực đều là như vậy tồn tại, bọn họ chỉ là chuyên chú vào một cái nào đó nho nhỏ địa phương, vẫn chưa để tinh thần của mình cùng với quan điểm kéo dài đến thế giới các nơi. 163 lúc này Diệp Chu vẫn là vô cùng kiên định, hắn chuẩn bị phát động công kích. Không có nghĩ tới cái này thời điểm đột nhiên có một thanh âm truyền tới. Mọi người ngừng tay a, cái thanh âm này xuất hiện, ngay lập tức sẽ đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, đám người bộ dạng nơi đó nhìn lại, chỉ thấy một cái nam tử, hắn thân người mặc trường bào màu đen, thậm chí ngay cả khuôn mặt đều ở đây cái kia bóng ma trong ấn tượng. Người này trên người tản ra vô cùng đặc thù một loại ma pháp ba động, cùng thế giới này tất cả mọi người ma pháp đa động làm hoàn toàn bất đồng, dường như bắt nguồn ở một cái khác xa xôi thời không. Diệp Chu từng tại nhiều thời không bên trong không ngừng tiến hành xuyên toa, cho nên có thể đủ lý giải loại này thời không xuyên toa sau đó, cho tự thân mang tới các loại biến dị. Bất quá người này lại cho Diệp Chu một loại cảm giác đã từng quen biết, hắn tuyệt đối đã từng là cái thế giới này sinh linh, dù sao những người này ở đây tiến hành xuyên việt thời điểm, chẳng qua là tiến hành rồi một ít thời gian biến hóa, từ quá khứ đến vị lai, từ tương lai đến quá khứ. Biến hóa như vậy không hơn. Nói cách khác cái kia phiến nhật thực đại môn dường như có thể giao phó một người xuyên toa thời không kỹ năng, chỉ bất quá không biết loại này xuyên toa thời không năng lực cần như thế nào điều kiện cùng với tiêu hao. Thậm chí tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Chu đều cảm thấy vô cùng đáng sợ, xuyên toa thời không đơn giản là giống như đang nằm mơ, thậm chí trong đó điểm một cái nguy hiểm cũng có thể làm cho một người từ thời không bên trong bị trực tiếp lao đi. Xuất hiện trước mắt người này, hẳn là trải qua vô số cực khổ, trên người hắn thậm chí có một tia tràn lan thời gian chi lực. Nói cách khác hắn từng tại thời gian lữ hành ở giữa đi qua quá. Công chúa, hiện tại cũng không nhất định muốn công kích hắn, tại chính thức lịch sử ở giữa, hắn cũng trong trận chiến đấu này phát huy lớn chiến đấu lớn lực, thậm chí cải biến rất nhiều thứ. Mặc dù bây giờ cùng ta biết cái kia tất cả có một chút xuất nhập, nhưng ta tin tưởng có một số chuyện xác thực sẽ không cải biến. Nghe được câu này sau đó, phỉ thúy công chúa rốt cuộc buông xuống chính mình nhỏ và dài ngọc thủ, để mọi người đình chỉ tiến công, sau đó vung tay lên, người khác tránh ra thật xa sân so tài trong. Chỉ có mấy người này còn đứng ở chỗ này. Làm trung thành nhất hộ vệ, cái kia thị vệ đội trưởng vẫn bảo hộ ở công chúa tả hữu, coi như loại này chuyện bí mật, hắn tựa hồ cũng có tư cách lắng nghe. Còn như cái kia toàn thân mặc người quần áo màu đen, lúc này rốt cuộc đem hắc bảo chậm rãi hạ xuống, người này thật là Diệp Chu đã từng thấy qua, hắn gọi Lò Gờ. Lúc này trên người của hắn ma pháp ba động cùng đã từng thấy qua Lò Gờ hoàn toàn bất đồng, đơn giản là trên trời dưới đất. Cái này nhân loại lại tựa như dung hợp còn lại diệt long ma đạo sĩ năng lực, trên người ngoại trừ trước kia có ẩn long năng lực ở ngoài, còn có còn lại đặc thù năng lực tồn tại, chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn cũng đều không cách nào phân biệt đi ra. Rốt cuộc có thể tái kiến ngươi, Diệp Chu tiên sinh, tại nguyên bản lịch sử ở giữa, ngươi một mực nằm ở chống lại hết thể tà ác thế lực tuyến đầu bên trong. Bây giờ có thể tái kiến ngươi, ta có chút vinh hạnh. Người này dĩ nhiên vô cùng lễ phép. Cái này ngược lại làm cho Diệp Chu cảm thấy có cái gì không đúng, bất quá vẫn là cùng người này hàn huyên hai câu. Cũng không hề có sự khác biệt chỗ, ta chỉ muốn biết ngươi thân phận thật sự, ngươi nên gọi Lò Gờ, trên thế giới này vẫn là thấy có con hổ công hội một thành viên, vì sao hiện tại là có thể xuất hiện ở nơi này, hơn nữa ngươi trên người có kỳ dị lại ma pháp cường đại ba động, thời gian chi lực cũng có thể ở trên thân thể ngươi tạo thành ảnh hưởng, ta phỏng chừng ngươi là từ một cái khác thời không đến người tới nơi này. Diệp Chu tiên sinh nói không sai, ta đích xác đến từ một cái tương lai thời không. Ta cảm thấy ngươi sẽ làm được tất cả vạn phần hiếu kỳ, cho nên bây giờ ta đem tất cả nói thẳng ra. Phỉ Thúy công chúa đứng ở một bên, cũng ở đó lắng nghe, như vậy cố sự, nàng hẳn là nghe qua một lần, mỗi khi gặp phải những cái này kinh người ngôn ngữ, Phỉ Thúy công chúa trên mặt đều là vẻ mặt bình tĩnh không thì ra cái này Lò Gờ hoàn toàn chính xác đến từ chính một cái tương lai thời không, vào lúc đó lỗ hổng bên trong. Hầu như cả thế giới đều bị long tộc hoàn toàn hủy diệt cùng lũ xỉ sở hình dung thế giới cơ hồ là hoàn toàn giống nhau. Nói cách khác, hai người bởi vốn có giống nhau từng trải. Cho nên đều muốn pho nở dê ngư a đây hết thể phát sinh, lũ xỉ từ tương lai xuyên Việt đến bây giờ. Mà Lò Gở cũng làm ra lựa chọn giống vậy, dường như hai người có phải là vì chuyện này cộng đồng nỗ lực, thế nhưng không biết vì sao, lò gở tới chỗ này vẫn có cùng với chính mình mục đích, hơn nữa lý do hết sức đặc thù. Cái kia là lũ sỉ nữ hải sẽ mạnh mẽ đóng cửa cái này phiến nhật thức cửa, mà phiến nhật thức giấy môn có phá hủy hết thể long tộc cần phải vũ khí, một phát kinh khủng ma đạo vũ khí pháo, làm cái kia một vạn điều long thức tỉnh thời điểm, nếu như có thể mở ra cánh cửa này, phát động đi ra cái loại này kinh khủng vũ khí, đủ để đem hết thể tất cả hoàn toàn phá hủy, những cái này long tướng không thể hay không may mắn tránh khỏi. Ta đi tới nơi này chính là vì cam đoan chuyện này hoàn thành, thế nhưng trong tương lai cánh cửa này lại bị người đóng cửa. Cái kia đóng cửa cánh cửa này, chính là cái kia Lucy. Hết thể tương lai thế giới hủy diệt cũng là bởi vì nàng, mới bắt đầu. Cái này một ngày lại trở thành một cái nghịch biện, thậm chí hiện tại Diệp Chu nghe được, cảm giác được đầy đủ mọi thứ, ún tớ người đều có thể nghe tiếng rõ ràng năm. Sáu sở, làm bọn họ đem cái kia ánh mắt mê mang nhìn phía trước mắt Lucy thời điểm, Lucy lại không ngừng ở nơi nào lắc đầu, bởi vì nàng không biết mình làm sao biết đóng cửa cánh cửa kia. Ta không biết tại sao phải làm chuyện như vậy. Ta chưa từng có làm qua. Ta chỉ là muốn cho tất cả trở về bình tĩnh, không cho những cái này long hủy diệt cả thế giới. Không hơn, ta tuyệt đối không có làm qua những chuyện khác. Lucy ở nơi nào biện bạch lấy như vậy đáp án, thật ra khiến Ún Tờ đám người không biết như thế nào cho phải. Suy nghĩ sau một khoảng thời gian, Ún Tờ mấy người cũng gật đầu. Đây hết thể đã ngoài bọn họ phạm vi khống chế, tự hồ chỉ có thể đợi Diệp Chu điều tra rõ ràng lại làm kết luận. Cái kia là Lucy nữ hải cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy à. Chí ít ở trong mắt của ta cũng sẽ không. Diệp Chu nói rằng,